Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 268, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài sân, Giang Hướng Mai trừng lớn mắt, không thể tin được Giang Thiên Ca dám ra tay với mình. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Giang Hướng Mai tức giận đến mức hai lỗ mũi phập phồng. Lập tức muốn lao vào đánh Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, túm lấy tay Giang Hướng Mai, ném bà ta xuống đất. Sau đó, cô ngồi lên người Giang Hướng Mai, túm lấy cổ áo bà ta, lạnh lùng nói, Vân Mộng Hạ Vũ, tôi không chỉ dám nhét đồ vào miệng cô, mà còn dám đánh cô. Tin hay không? Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Giang Thiên Ca, Giang Hướng Mai bỗng chốc sợ hãi co rúm người. Giang Hướng Mai thật sự rất sợ. Bà ta không ngờ Giang Thiên Ca lại dám ra tay thật. Từ nhỏ bà ta chưa từng bị đánh bao giờ. Trước đây, cho dù có phạm lỗi lầm gì, thì cha mẹ, anh chị, dù có tức giận đến đâu, cũng chỉ mắng mỏ bà ta vài câu, chứ chưa từng ai động tay động chân. Lần trước, anh ba lấy chuyện đuổi cả nhà về quê để uy hát, y, ế, pê bà ta. Lúc đó bà ta cũng rất sợ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, thì cũng không còn để tâm nữa. Cho dù anh ba có nhẫn tâm thật, thì cha mẹ cũng không bao giờ bỏ mặc bà ta, cho nên bà ta chẳng còn sợ hãi gì nữa. Chính vì vậy mà bà ta mới dám làm càn làm bậy. Hôm nay bà ta cố tình gây sự với Giang Thiên Ca, cũng bởi vì Giang Thiên Ca không thèm để bà ta vào mắt. Thế mà Giang Thiên Ca lại dám ra tay đánh bà ta thật. Giang Hướng Mai đầu óc trống rỗng, không nói nên lời. Giang Thiên Ca cười lạnh, tôi nể mặt ba, nể mặt ông bà nội, nên mới khách sáo gọi cô một tiếng cô út. Nhưng cô được voi đòi tiên, vậy thì sau này tôi cũng chẳng cần phải khách sáo nữa. Người ta sống trên đời phải tự mình biết mình là ai. Giang Hướng Mai, cô tự soi gương xem mình là cái thá gì đi. Nhà này có nghèo đến mức không có cơm ăn hay không thì tôi không biết. Nhưng nhà cô chắc chắn là nghèo đến mức không mua nổi cái gương. Không có gương thì soi nước tiểu cũng được. Sao không tè ra rồi soi thử xem mình là ai? Đừng có tưởng mình là người tốt, lúc nào cũng muốn xen vào chuyện người khác. Cô thật sự tưởng mọi người sẽ mãi mãi nhường nhịn cô sao? Giang Thiên Ca liếc nhìn vào phòng khách yên ắng, thầm mắng ông cụ và bà cụ không có võ đức. Cô cố ý ca, CSH, CS Giang Hướng Mai. Này, chúng ta ồn ào lớn như vậy, tôi còn đè cô xuống đất, sao không thấy ai ra bênh vực cô vậy? Sắc mặt Giang Hướng Mai cứng đờ. Đúng vậy, cha mẹ đều ở nhà. Bây giờ Giang Thiên Ca đang bắt nạt bà ta, tại sao bọn họ không ra mặt? Hay là, Giang Thiên Ca cười khẩy, bọn họ cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi cô nữa, đang mong tôi dạy dỗ cô một trận. Giang Hướng Mai sững người một lúc, sau đó trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Cô nói bậy, Giang Hướng Mai gào lên. Nước bọt văng tung tóe, Giang Thiên Ca ghét bỏ lùi về sau, mặc kệ bà ta gào thét. Giang Hướng Mai ỷ vào việc mọi người trong nhà đều là người thân của mình, sẽ không làm gì được bà ta, cho nên mới không biết sợ là gì. Hôm nay cứ để bà ta nhận thức rõ hiện thực. Ba ơi, mẹ ơi, Giang Thiên Ca đánh con. Giang Thiên Ca muốn g, y, ế, c con. Mau cứu con với, ba ơi, mẹ ơi, cứu con. Giang Hướng Mai gần như hét đến khàn cả giọng, nhưng mặc cho bà ta có gào thét đến đâu, trong nhà vẫn im ắng như tờ. Ngay cả Chu Quế Phương vừa mới thò đầu ra từ trong bếp, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Giang Thiên Ca, lại thấy ông cụ Giang và bà cụ Giang không có phản ứng gì, bèn lặng lẽ rụt đầu lại, giả vờ như không nghe thấy gì. Thấy Giang Hướng Mai sắp hét đến mức khản cả tiếng, Giang Thiên Ca tốt bụng nhắc nhở, đừng kêu nữa, có kêu đến rát cổ họng cũng vô dụng thôi. Giang Hướng Mai trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca, gằn giọng, tao, khụ khụ, nhìn Giang Hướng Mai ho đến mức mặt đỏ tía tai. Giang Thiên Ca, không nghe lời người tốt nói, giờ thì khản tiếng rồi chứ gì. Đáng đời, Giang Thiên Ca đứng dậy khỏi người Giang Hướng Mai, kéo ghế ngồi xuống. Giang Hướng Mai cảm thấy cổ họng mình như bốc khói, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Giang Thiên Ca kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện đang ngồi vắt chéo chân, vẻ mặt chế giễu. Giang Hướng Mai càng thêm tức giận, bà ta lao về phía Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca, tao gờ y ế xê mày. Giang Thiên Ca trợn mắt, lại đè Giang Hướng Mai xuống đất. Nhìn thấy chiếc chổi quét nhà ở góc tường, Giang Thiên Ca cầm lấy, đánh bốp bốp vào M-O-N-G Giang Hướng Mai. Vốn dĩ Giang Hướng Mai còn đang gào thét vùng vẫy, muốn đánh nhau với Giang Thiên Ca, bỗng chốc sững người. Giang Thiên Ca dám đánh bà ta, còn đánh vào M-O-N-G bà ta, á. Giang Hướng Mai vừa xấu hổ vừa nhục nhã, hét lên một tiếng, sau đó nhìn thấy Giang Thiên Ca lại giơ chiếc chổi lên, hung dữ nhìn bà ta, như thể chỉ cần bà ta dám kêu thêm một tiếng nữa, Giang Thiên Ca sẽ đánh thẳng chiếc chổi vào mặt bà ta. Giang Hướng Mai bị dọa đến mức trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt không dám lên tiếng, dù sao cũng có danh phận cô ruột. Giang Thiên Ca cũng không muốn làm quá đáng, đánh mấy cái vào mông, Giang Thiên Ca liền muốn đặt cây chổi sang một bên. Cách chương